Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, chương 44, tân huấn luyện viên. Thượng, đang đứng ở Vinwonder trụ sở huấn luyện phía ngoài cửa chính. Ian, McDonald chú ý tới hắn đứng bên ngoài thật mấy phút, nhưng không có muốn tiến vào ý tứ. Tony, đang quay đầu nhìn lão bảo vệ. Evan còn chưa tới sao? McDonald nhún vai lắc đầu. Hiện tại mới 8 giờ quá. Hắn sẽ không như vậy sớm đến. Này hơn một tuần lễ hắn đều là 9 giờ mới đến. Đan gật gù. Sau đó hướng về bảo vệ thất đi đến. Chú ý ta ở ngươi nơi này ngồi một lúc sao? McDonald mở cửa. Không, không có chút nào chú ý. Có lúc ta một người ngồi ở chỗ này cũng rất tẻ nhạt. Có thể có người theo ta nói chuyện một chút không thể tốt hơn. Đan đứng ở cửa nhìn này nhỏ hẹp bảo vệ thất. Một cái ghế, một cái bàn, vài phần mở ra báo chí. Khá xem đồ cổ máy thu thanh. Chén nước, ấm nước. Này căn phòng nhỏ căn bản không ngồi được hai người. Cái ghế cũng không đủ. Hắn thẳng thắn tựa ở trên khung cửa. McDonald nhìn Đan. Tony, người biết sự kiện kia. Chuyện nào? Đan có chút mất tập trung. Hắn nghiêng người dựa vào ở trên khung cửa. Ánh mắt lại nhìn trong cửa chính cái kia chàng màu trắng tòa nhà nhỏ. McDonald quay đầu lại nhìn trên bàn thả ngày hôm nay báo chí. Cũng khó trách Đan gặp như vậy hỏi ngược lại. Forrest trước chủ soái kẻ khả nghi dụ dỗ vị thành niên thiếu nữ. Tony, Đan huấn luyện viên đối mặt lên án. Collymore đàm luận mùa giải mới. Ta trở về liền có thể dẫn dắt Forrest đi ra vũng bùn. Dân ý điều tra, 46% Forrest fan bóng đá chống đỡ Collymore dạy học đội bóng. 42% phản đối, 2% không đáng kể. Hai chuyện lớn, đối với Đan tới nói đều rất đau đầu. McDonald đang do dự có muốn hay không lặp lại một hồi vấn đề. Nhưng lần này đến phiên Đan chủ động mở miệng. Ian, người yêu thích Collymore sao? Vấn đề này ra ngoài McDonald dự liệu. Hắn không biết nên làm sao trả lời Đan. Hiển nhiên Đan cũng nhìn ra hắn quẫn bách. Liền nhếch môi đối với hắn, mỉm cười, nói. Không có chuyện gì. Ian, nói cho ta ngươi ý tưởng chân thật. Ây, nói như thế nào đây? Ta nghĩ tuyệt đại đa số Forest fan bóng đá đều sẽ rất yêu thích tên kia. Cứ việc hắn ở đây dưới thời điểm biểu hiện thực sự khó coi. Rất phức tạp, McDonald rốt cục cho Collymore rơi xuống định nghĩa. Cái tên này để chúng ta đối với tình cảm của hắn rất phức tạp. Vừa yêu vừa hận sao? Đan hỏi ngược lại, McDonald gật gù. Đúng, chúng ta hoài niệm hắn ở Forest hiệu lực quá địa cái kia đoạn 5 tháng vàng son. Đồng thời chúng ta cũng không thích hắn ở bên ngoài làm ra đến bê bối. Vậy ngươi cảm thấy hắn có thể dẫn dắt bây giờ này chi Forest trở lại Premier League sao? Đan vấn đề này để McDonald rơi vào trường thi. Nhìn lão bảo vệ khó khăn dáng vẻ. Đan biết hắn không cần đáp án. Hắn cầm lấy trên bàn báo chí. Nhìn ba người kia con số. Phảng phất tự nhủ. Ta đã rất cao hứng. Tối thiểu còn có 42% người ủng hộ ta. Gặp lại, Ian. Đan xuyên qua khung thành, hướng về phòng làm việc của mình đi đến nếu như còn thuộc về lời nói của hắn. Nghe được Đan nói lời này ngữ khí, McDonald trong lòng đột nhiên né qua một tia bóng tối. Tony, người gặp ở lại Forest đĩa. Thật sao? Đan quay đầu lại nhìn tóc trắng phơ lão bảo vệ. Cười cợt, có thể, chuyện tương lai tình không ai nói chắc được. Ian, người biết ta. Người này chưa bao giờ đối với chưa tới làm cái gì kế hoạch. Vì lẽ đó, McDonald gật gù, ta lý giải, chúc ngươi nhiều may mắn. Tony, cảm tạ, cũng chúc ngươi nhiều may mắn. Ian, cáo biệt McDonald, Đan xoay người tiếp tục tiến lên. Lúc này hắn nghe được từ phía sau truyền đến động cơ nổ vang. Sau đó là bằng sắt khung thành bị kéo dài rầm thanh. Đan không quay đầu lại. Hắn biết đến chính là ai. Một chiếc nhìn quen mắt màu đỏ sậm Audi A6 đứng ở bên cạnh hắn. Evan, Doughty từ trên xe bước xuống. Vòng tới Đan trước mặt. Chào buổi sáng, Tony. Chào buổi sáng, Chủ tịch tiên sinh. Đan cung kính mà trả lời. Ừ, thôi đi. Giữa chúng ta trả lại cái trò này. Evan lấy ra bạn cũ gặp mặt ngữ khí. Sau đó vỗ vỗ Đan Địa Kiên. Ta biết ngươi có chuyện muốn nói với ta. Vừa vặn ta cũng phải tìm ngươi. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Hắn gõ gõ cửa sổ xe. Ra hiệu tài xế trước tiên đem lái xe đến bãi đậu xe. Sau đó hắn cùng Đan hai người hướng về sân huấn luyện đi đến. Muốn tìm đến ngươi thật là lao lực. Tây Ban Nha chơi vui sao? Nghe nói nơi đó có không ít rất tuyệt thiên thể bãi tắm. Ha ha, cũng còn tốt. Hai người cũng không có tới phòng làm việc ngồi nghiêm chỉnh đàm luận công sự. Mà là đứng ở sân huấn luyện một bên. Một bên nhìn giữ gìn thảm cỏ công nhân đang vì hai ngày sau đội bóng lần đầu huấn luyện làm chuẩn bị. Một bên nhìn như tùy ý tán gẫu. Tony, ta biết ngươi tìm đến ta muốn nói cái gì. Evan, ngươi thật sự hiểu rõ cái kia Stan Collymore sao? Đan hỏi. Hắn hy vọng biết tại sao hắn người kế thừa không phải Venerable Stewart, Pierce hoặc là cái gì khác người. Mà là Stan Collymore. Stan Huyền Collymore. Cái này bị nước Anh truyền thông trở thành như con chó khắp nơi làm loạn nam nhân nổi danh nhất. Địa ngoại trừ hắn từng cái đẹp đẽ ghi bàn ở ngoài. Chính là liên miên không ngừng bê bối. Cầu thủ thời đại Collymore từ Crystal Palace cất bước nhưng bởi vì không cách nào thích ứng nghề. Nghiệp bóng đá đi tới phía nam liên minh giữa nghề nghiệp đội bóng tác Sunderland. Sâu thần, ở đây hắn rất nhanh thành đương gia tiền đạo. Đồng thời hấp dẫn thời đó Premier League Nottingham Forest chú ý. Chính là tại đây nhà Premier League câu lạc bộ bên trong. Collymore thành một tên chân chính ngôi sao bóng đá. Bởi vì biểu hiện đột xuất, hắn lấy 850 vạn bảng Anh giá cao chuyển nhượng The Red Liverpool. Sau đó ở sân Anfield trở thành một danh chấn hám đờ cóc khán đài địa siêu sao bóng đá. Hắn cùng Fowler tạo thành hàng tiền đạo hợp tác quét ngang toàn bộ nước Anh. Chúng cử đội tuyển quốc gia Anh cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng vị này tài hoa hơn người tiền đạo nhưng hủy ở không bị kiềm chế cuộc sống riêng bên trong. Fowler cùng McManaman là Liverpool nổi danh playboy. Những người này tụ lại cùng nhau sẽ phát sinh cái gì? Liền không cần tỉ mỉ giới thiệu. Đại gia có thể tự mình tưởng tượng. Then chốt từ là hương diễm, mỹ nữ, tính. Năm 2001 Collymore chuyển nhượng đi làm lúc còn ở La Liga Real Oviedo đội. Real Huyền Oviedo, đá bóng. Nhưng ở khoảng cách hợp đồng kết thúc còn có 3 tháng thời điểm đột nhiên tuyên bố giải nghệ. Này cho đội bóng mang đến sự đả kích không nhỏ. Sau đó này chi đáng thương đội bóng hàng vào hạng 2. Đồng thời ở trong vòng 2 năm liền hàng cấp 3. Lưu lạc tới đinh cấp giải đấu. Mà Collymore thì lại ở đây ở ngoài tiếp tục hắn tràn ngập tranh luận địa hương diễm sinh hoạt. Giải nghệ sau Collymore rất nhanh ở BBC 5 đài tìm tới một phần bình bóng khách quý địa công tác. Nhưng hắn không có thành thật hạ xuống. Ở hắn bạn gái trước, đồng thời cũng là nước Anh chủ soái Ericsson Scandal bạn gái Aurica xuất bản tự truyện hình dung. Hắn là dã thú ác ma sau khi thâm cảm bị thương tổn Collymore tuyên bố muốn đem hắn cùng Aurica băng video đem ra bán ra. Collymore luật sư dùng lượng lớn sinh động từ ngữ để hình dung này bàn băng video gặp mang đến như thế nào xung kích, đồng thời nói hắn cố chủ muốn đem này mang đẩy hướng về thế giới. Điện tử bản quyền, điện ảnh cải biên quyền, vân vân cái gì, chỉ cần có người ra tiền, chúng ta đều cái gì cũng có thể đàm luận. Hơn nữa quyết không tồn tại bất kỳ xâm phạm chân dung quyền bản quyền loại hình lo lắng. Đem Aurica sợ hãi đến nước mắt như mưa. Chuyện kế tiếp liền càng quá đáng. Collymore bị Sun Newspaper hai tên phóng viên lộ ra ánh sáng tham gia ô tô tính tiệc đứng đơn. Giản tới nói chính là ở nước Anh nổi danh quận Staffordshire vùng rừng núi bãi đậu xe quyến rũ. Những người xinh đẹp nữ nhân. Sau đó ở trong xe hoặc là ngoài xe cùng các nàng phát sinh quan hệ. Vùng rừng núi bãi đậu xe ở nước Anh danh nhân vòng bên trong không người không hiểu. Nhân vì cái này bãi đậu xe hầu như là toàn nước Anh tốt nhất ô tô bãi đậu xe. Đồng thời cũng là một ít danh nhân truy đuổi game nơi. Collymore mê luyến cuộc sống như thế. Cứ việc mỗi ngày buổi tối khoảng cách nên bãi đậu xe chỉ có 4 dặm Anh trong nhà còn có thê tử của hắn, tuổi ấu thơ người yêu, Ethel, William đều còn đang chờ hắn về nhà. Lại sau đó hắn còn công khai tuyên bố đây là tương lai nước Anh phương thức sống. Này triệt để làm tức giận nước Anh Volkswagen. Trong lúc nhất thời thành ngàn người công kích, vạn người phỉ nhổ đối tượng. Áp lực to lớn Collymore vạn bất đắc dĩ từ BBC 5 đài từ trước. Đồng thời ở truyền thông trên công khai xin lỗi. Khóc ròng ròng thỉnh cầu công chúng khoan dung. Đồng thời bảo đảm chính mình gặp một lần nữa làm người. Sau đó ngươi liền cho hắn một lần nữa làm người cơ hội. Evan, Dan mang theo trào phúng nói. Ngươi nói những ta đó đều biết. Tony, ngươi, ba ta đều cho rằng ta đối với quốc gia này bóng đá không biết gì cả. Trên thực tế ta rất rõ ràng. Ellen, Adam vì ta đề cử Collymore. Ta chăm chú nghiên cứu qua lý lịch của hắn. Ta cho là chúng ta không thể bởi vì một người quá khứ liền phủ định hắn tương lai. Từ cầu thủ giải nghệ hạ xuống trở thành ưu tú huấn luyện viên ví dụ có rất nhiều. Kevin Keegan, Stewart, Pierce, còn có các ngươi tối tôn sùng này đội bóng nhân vật huyền thoại Brian. Clau cũng là từ cầu thủ trực tiếp trở thành huấn luyện viên. Đan lẳng lặng nhìn Evan. Doughty, không có đối với hắn những này khuyết thiếu sức thuyết phục ví dụ cùng cớ phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Hơn nữa, Tony, có thể chính ngươi không biết. Cá nhân ta là vẫn coi ngươi là làm bằng hữu. Người cá tính thẳng thắn, ta rất yêu thích. Evan, Doughty nhìn Dan nói, ta nên nói cái gì? Thụ sủng nhược kinh sao? Dan nhún nhún vai, cũng không cảm kích. Nếu ngươi coi ta là làm bằng hữu, như vậy ngươi thà rằng tín nhiệm một cái cuộc sống riêng không bị kiềm chế người, cũng không chịu tin tưởng bằng hữu. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 44, tân huấn luyện viên. Hạ. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.